Thái tử phi phá án như thần. Chương 191, chỉ có mình nàng bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Xuân Hạ nói xong, sắc mặt của mọi người trong kinh triệu phủ lập tức trở nên nghiêm trọng. Lộ Doãn thậm chí còn đứng ra, lạnh lùng nói, quá quát, bất kể tiểu thư của ngươi từng là ai, hiện tại nàng cũng chỉ là con cháu của tội thần. Ai cho phép ngươi dám vô lễ với Tô Tam tiểu thư như vậy? Lộ Doãn vốn là người từ triều đại trước chuyển sang triều đại mới. Tình cảm của anh đối với triều đại trước đầy phức tạp. Một mặt, anh ta căm ghét sự thối nát, chia bè kết phái của triều đại trước. Nhưng mặt khác, anh ta cũng đồng cảm sâu sắc với những người dân bị triều đình đó liên lụy. Mặc dù gia đình họ Trung từng trung thành một cách mù quáng, nhưng họ là một gia đình hiếm hoi, thanh liêm chính trực và lo lắng cho quốc gia. Sáng nay, khi biết nạn nhân là tiểu thư nhà họ Trung, trong lòng anh ta cảm thấy không thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể tha thứ cho việc một nữ tỳ nhỏ bé dám bất kính với Tô Tam tiểu thư. Tô Tam tiểu thư không chỉ là thái tử phi tương lai của bọn họ mà còn là người được cả kinh triệu phủ công nhận và kính trọng. Theo lý và tình, trái tim anh ta luôn hướng về Tô Tam tiểu thư. Xuân Hạ bị Lộ Doãn quát lớn, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch, như thể sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nước mắt rơi càng dữ dội. Nô tỳ biết rõ. Tiểu thư của chúng tôi đã không còn là Trung gia Lục tiểu thư như trước. Thực tế, tiểu thư nhận ra điều đó còn sớm hơn nô tỳ, khi nàng bị buộc phải đến nơi ô uế ấy và phải làm công việc lấy sắc hầu người. Nàng chỉ đau khổ trong nửa tháng, sau đó đã vực dậy. Nàng nói với nô tỳ rằng đây là số phận. Chúng tôi chỉ là một chiếc thuyền nhỏ giữa dòng lịch sử mênh mông, có thể bị sóng lớn nhấn chìm bất cứ lúc nào. Bây giờ vẫn còn nơi trú thân, vẫn còn miếng ăn, đã tốt hơn nhiều so với những người dân phải lang thang khắp nơi trong loạn lạc. Nàng sẽ không tự hủy hoại bản thân. Nàng muốn tận mắt chứng kiến xem liệu cha mình có thực sự sai lầm hay không. Liệu Đại Khánh có thực sự không lặp lại vết xe đổ của Đại Yến, có thực sự mang lại cuộc sống an ổn cho dân chúng hay không? Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, không tự chủ mà nhìn xuống thi thể xinh đẹp trên giường. Khi nhìn nàng lần này, lòng Tô Lưu Nguyệt tràn ngập cảm xúc, chỉ có thể nói rằng Trung tiểu thư quả thật là con nhà võ tướng. Bất kể nhà họ Trung đã đưa ra quyết định gì, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ đến quốc gia và người dân. Dù là nữ tử, nàng vẫn mang trong mình chí lớn, nhưng cuối cùng lại phải chịu kết cục này. Thật là đáng tiếc, Xuân Hạ vẫn khóc lóc nói, tiểu thư của chúng tôi đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng tại sao ông trời lại không buông tha cho nàng? Tại sao nàng lại gặp phải tên khốn kiếp Lý Nhị Lang? Tiểu thư không muốn đi theo Lý Nhị Lang ra ngoài, bất kể hắn nói bao nhiêu lời ngon ngọt, hứa hẹn bao nhiêu điều. Chỉ riêng việc hắn có chính thất mà còn muốn tiểu thư làm thiếp, đã khiến tiểu thư không thể coi trọng hắn. Tiểu thư thà ở lại giáo phường, chứ không muốn tự làm mình đồi bại. Nhưng, tên khốn đó lại dùng gia đình bị lưu đày của tiểu thư để đe dọa nàng. Cuối cùng nàng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Sau khi đến sống ở đây, cuộc sống của tiểu thư trông có vẻ tốt hơn trước. Không phải tiếp đón nhiều đàn ông như trước, nhưng nô tỳ biết rằng trái tim của tiểu thư càng ngày càng nguội lạnh. Trước đây ở giáo phường, tiểu thư vẫn còn có chút liên hệ với thế giới bên ngoài, vẫn có thể tìm cách nghe ngóng tin tức về người thân khác, và rất hiếm khi có cơ hội ra ngoài dạo chơi. Nhưng khi đến đây, Lý Nhị Lang không cho phép tiểu thư rời khỏi viện này nửa bước, không cho phép nàng gặp bất kỳ ai. Tiểu thư hoàn toàn trở thành một con chim hoàng yến bị giam cầm, không còn chút tự do nào. Tiểu thư từng buồn bã nói với nô tỳ rằng, Trước đây nàng luôn nói muốn tận mắt chứng kiến xem Đại Khánh có thực sự mang lại cuộc sống tốt hơn cho dân chúng hay không. Nhưng không ngờ nàng lại không nhận ra vị trí của mình. Nàng đã không còn tư cách đó từ lâu rồi. Mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Cái gọi là thành công và thất bại. Nhưng những người khổ sở nhất không phải là những người đứng đầu phe bại trận, mà là hàng ngàn hàng vạn người dân thường dưới trướng của họ. Phùng Đại Lực không nhịn được hỏi, tiểu thư của ngươi chưa từng nghĩ đến việc phản kháng sao? Dù không thể thoát khỏi Lý Nhị Lang, nhưng vẫn có thể dành thêm chút tự do cho mình. Xuân Hạ cười nhạo một cách mỉa mai. Lý Nhị Lang sợ gì mà dám để tiểu thư của ta gặp người khác? Hắn sợ đến nỗi bị phát hiện ra sự tồn tại của nàng ấy. Nửa tháng trước, tiểu thư lén ra ngoài. Lý Nhị Lang lập tức phái người bắt tiểu thư về. Vừa thấy nàng, không nói một lời, đã giáng ngay một cái tát. Từ sau lần đó, tiểu thư không bao giờ nhắc đến việc muốn ra ngoài đi dạo nữa. Nghe vậy, lòng mọi người không khỏi chấn động. Lộ Doãn lập tức hỏi, kể từ khi tiểu thư của ngươi đến đây, nàng đã ra ngoài được bao nhiêu lần? Lý Nhị Lang bảo vệ Mụ Mụ và Đậu Đỗ luôn giám sát tiểu thư. Nàng làm gì có cơ hội ra ngoài thường xuyên. Lần tiểu thư trốn ra ngoài được là nhờ nàng tỏ ra ngoan ngoãn trong vài tháng qua, khiến vệ Mụ Mụ và Đậu Đỗ mất cảnh giác. Điều đó có nghĩa là lần nửa tháng trước đó là lần duy nhất Trung tiểu thư rời khỏi viện này trong suốt 3 tháng qua. Lộ Doãn tiếp tục hỏi, lần đó tiểu thư của ngươi đã đi đâu? Gặp ai không? Xuân Hạ hơi ngập ngừng. Giờ đây cũng nhận ra điều gì đó. Cắn môi nói, hiếm khi được ra ngoài. Tiểu thư rất vui, đi thăm nhiều nơi. Chúng tôi quay lại phủ đệ cũ của nhà họ Trung. Tất nhiên, phủ đó bây giờ đã đổi chủ rồi. Sau đó chúng tôi đến Hoa Thúy Viên, nơi tiểu thư trước đây rất thích ăn bánh hạch đào. Còn đến Mãn Nguyệt Các, nơi tiểu thư trước đây thích nhất một tiệm bạc, rồi đến Thanh Phong Thư Cục, nơi tiểu thư thường mua sách, đến nỗi chủ tiệm ở đó đều nhận ra tiểu thư. Mỗi khi có sách mới mà tiểu thư quan tâm, họ đều đặc biệt giữ lại một bản cho nàng. Tuy nhiên, tiểu thư không vào những nơi đó, chỉ đứng ở ngoài cửa một lúc. Ngay cả khi vào Thanh Phong Thư Cục, nàng cũng luôn đội nón che, chỉ mua vài cuốn sách rồi đi. Người trả tiền còn là nô tỳ. Nhưng vừa ra khỏi Thanh Phong Thư Cục, chúng tôi nghe thấy tiếng xôn xao từ phía bên cạnh. Nhiều phụ nữ vội vàng chạy tới, nói về việc triều đình khuyến khích phụ nữ tự lập hộ. Nếu đủ điều kiện, còn có thể được chia đất. Nô tỳ thấy lạ nên nhìn theo một lúc, rồi quay lại thì tiểu thư đã biến mất. Biến mất? Lộ Doãn lập tức hỏi, tiểu thư của ngươi đã biến mất bao lâu? Sau đó nàng có nói gì không? Nàng đã đi đâu trong thời gian đó? Có lẽ vì thấy sắc mặt Lộ Doãn quá nghiêm túc, Xuân Hạ không khỏi lo lắng. Ấp úng nói, tiểu thư đã biến mất khoảng nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, nô tỳ như điên cuồng, chạy khắp nơi để tìm, những nơi chúng tôi đã đến trước đó, nhưng không thấy nàng đâu. Cuối cùng, nô tỳ liều mình quay lại Thanh Phong Thư Cục, thì thấy tiểu thư đứng trước cửa thư cục, vẻ mặt thẫn thờ, nhưng không quan trọng nô tỳ hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói đã đi đâu. Và ngày đó tiểu thư đã khóc. Khi mới vào giáo phường, nàng không khóc, nhưng ngày đó nàng đã khóc, miệng luôn lẩm bẩm, tại sao chỉ có mình ta bị bỏ rơi? Mọi người đều ngạc nhiên, đây là ý gì? Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Xuân Hạ còn khiến mọi người kinh ngạc hơn. Hơn nữa, khi nô tỳ về nhà thay đồ cho tiểu thư, phát hiện tay và chân của tiểu thư có vết thương. Khi nô tỳ phát hiện ra thì những vết thương đó đã được bôi thuốc. Nhưng tiểu thư chỉ nói qua loa rằng nàng vô tình bị ngã. Nhưng nô tỳ nhớ rõ, khi ra ngoài, tiểu thư không mang theo bất kỳ loại thuốc nào. Điều này chứng tỏ ai đó đã bôi thuốc cho Trung tiểu thư, và người đó rất có thể chính là hung thủ GSCS Trung tiểu thư. Cách chương.